Thôn Thiên, chương 551, Bất Mộc Tiên Tôn, góc truyện audio.com. Lúc 12 điện hội tụ lại, Tây Sơn Kiếm Tôn bản thể lại xuất hiện ở tại trước một ngọn núi trong Thiên Nguyên Châu. Núi này vô danh, từ ngoài nhìn vào cũng không có chỗ nào dị thường, nhưng hôm nay Tây Sơn Kiếm Tôn lại từ trong núi lấy ra một bảo bối. Nguyên lai, Uy Đức Tiên Tôn cùng Thiên Băng Tiên Tôn tiến nhập trong kiếm giới, không lâu sau biến thành kiếm nô, tất cả đều nghe theo lệnh của Kiếm Tôn, không gì biết mà không nói ra. Muốn lôi kéo Trầm Thiên Quân ra, cũng không phải là chỉ có một loại biện pháp, công phá Vạn Pháp Tiên Cung. Nguyên lai ngày trước khi Vạn Pháp Tổ Sư phi thăng, lưu lại một kiện trấn môn chi bảo, chính là một kiện tiên thiên linh bảo bị phong ấn, tên là Hỗn Nguyên Đấu, chuyên môn cắt giảm lực lượng địch nhân, thậm chí đem nguyên thần cũng tước đi, uy lực vô cùng lớn. Chỉ là linh bảo này, bị người phong ấn trên đó, không thể ra được. Đây là trọng đại cơ mật của Vạn Pháp Môn, chỉ có số ít thượng trưởng lão, đại trưởng lão mới biết. Uy Đức Tiên Tôn, Thiên Băng Tiên Tôn cũng biết việc này, nhất nhất đều báo cho Tây Sơn Kiếm Tôn biết. Tây Sơn Kiếm Tôn cũng tính không được còn có chuyện này, tinh tế hỏi sơ qua, mới biết Hỗn Nguyên Đấu này ngày trước từng bị người đả thương nguyên linh, hầu như ngã xuống. Sau đó bị Vạn Pháp Tổ Sư dùng bí pháp phong ấn, nếu không có gì xảy ra, Hỗn Nguyên Đấu chắc chắn sẽ ở vạn năm trước khôi phục lại lực lượng. Mà Vạn Pháp Môn lịch đại trưởng giáo, sẽ tại trên Hỗn Nguyên Đấu để lại một tia ý niệm, một khi Hỗn Nguyên Đấu xuất hiện dị thường, lập tức liền biết. Trầm Thiên Quân là Vạn Pháp Môn trưởng giáo, tự nhiên đã ở trên Hỗn Nguyên Đấu bám vào một tia ý niệm, chỉ cần lấy đi Hỗn Nguyên Đấu, Trầm Thiên Quân tất nhiên sẽ hiện thân. Bất quá Tây Sơn Kiếm Tôn cũng minh bạch Vạn Pháp Môn không có khả năng mắt mở trừng trừng mà nhìn hắn lấy đi Hỗn Nguyên Đấu, lúc này mới phóng xuất một cái phân thân sát kiếm áp chế Vạn Pháp Thiên Cung, mà chân thân lại đến đây lấy Hỗn Nguyên Đấu. Phía sau Tây Sơn Kiếm Tôn, Uy Đức Thiên Băng Nhị Tiên Tôn đứng song song, Uy Đức Tiên Tôn đưa tay chỉ ngọn núi. Dưới ngọn núi này, có một tòa động phủ bí mật, nếu phá vỡ được cấm chế, thì sẽ thấy Hỗn Nguyên Đấu. Tây Sơn Kiếm Tôn cười dài nói. Hỗn Nguyên Đấu là tiên thiên linh bảo, ngày sau một khi thức tỉnh, sẽ không ở lại giới này, bất quá bản Kiếm Tôn có thể mang nó đi tới tiên giới. Vừa nói xong, Tây Sơn Kiếm Tôn tay phải đưa tới phía trước phất một cái, theo thế tay hắn, một đạo kiếm khí xuất hiện, rầm rầm tiếng nổ nương theo, cả tòa sơn phong cao tới nghìn trượng, trực tiếp bị hắn làm biến mất, sập xuống, hóa thành bột mịn. Dưới ngọn núi, đằng khởi một đạo bạch quang, lao ra 300 trượng, hiển lộ ra một loại khí tức không hiểu được. Tây Sơn Kiếm Tôn không chút do dự tĩnh chỉ như đao trọng trọng chém xuống. Một chảm này của hắn, khí cơ trong thiên địa đều bị dẫn dắt ngưng tụ thành một thanh kiếm phong vạn trượng, từ không trung thẳng tắp hạ xuống, chém về phía bạch quang. Oanh, cửu châu đại địa cũng bị chấn động, bạch quang bị ép tới thập trượng hơn, mà chưa tiêu thất. Tây Sơn Kiếm Tôn chưa có ý định gì, thì phía sau Thiên Băng Tiên Tôn nói. Chủ nhân, loại cấm chế này chính là Vạn Pháp Tổ Sư bày ra, nếu là cường phá, không có 5-3 ngày thời gian, không có khả năng thành công. Tây Sơn Kiếm Tôn tuy là người cao ngạo, nhưng hắn cũng không có cuồng ngạo đến có thể cùng. Góc truyện audio.com, Vạn Pháp Tổ Sư đánh đồng, trầm giọng nói. Vậy đánh 5-3 ngày, giơ cánh tay lên, tiếp tục chạm kích xuống phía dưới. Tây Sơn Kiếm Tôn làm ra thiên đại động tĩnh này, kinh động đến tu sĩ tứ hải bát hoang, không ít người đến đây xem náo nhiệt. Bất quá, khi thấy Tây Sơn Kiếm Tôn, tuyệt đại đa số tu sĩ đều lánh mặt. Dám lưu lại chí ít cũng là tam phẩm linh đài đại năng, tự nghĩ dù là Tây Sơn Kiếm Tôn làm khó dễ cũng có thể thong dong đào tẩu. Dương Lăng đồng dạng cũng bị kinh động, đem thần thức đảo qua, nhưng cảm giác có một cổ lực lượng bao phủ lấy một mảnh địa vực này, khiến thần thức không thể đi vào. Đến lúc này, Dương Lăng càng thêm hiếu kỳ, mang theo Cửu Dương Tháp đi tới phía trước xem thử đến tột cùng là cái gì. Cách Tây Sơn Kiếm Tôn nhìn dặm hơn, Dương Lăng ngừng lại, nhìn xa xa chốc lát mới phát hiện người nọ cư nhiên là Tây Sơn Kiếm Tôn. Kỳ quái a, Tây Sơn Kiếm Tôn dùng phân thân đánh Vạn Pháp Thiên Cung, chân thân lại chạy đến đây, hắn muốn làm gì? Vừa nhìn thấy Tây Sơn Kiếm Tôn đang đánh ra một đoàn bạch quang, hắn trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ Tây Sơn Kiếm Tôn làm ra chuyện ngu ngốc đó, kỳ thực là vì làm chuyện này. Đang nghĩ thì một đạo thân hình xuất hiện bên cạnh người, Dương Lăng bỗng nhiên xoay người thấy một gã đạo nhân. Đạo nhân này cùng Dương Lăng cũng coi như là người quen, cư nhiên là Ất Mộc đạo nhân. Lúc này Ất Mộc đạo nhân đã là ngũ phẩm linh đài tiên tôn, Dương Lăng thập phần khiếp sợ, lẽ nào Ất Mộc đạo nhân có cái kỳ ngộ gì? Nếu không tu vi tăng tiến sao nhanh như vậy, ngắn ngủi vài chục năm thời gian mà từ đạo tôn trở thành ngũ phẩm tiên tôn. Dương đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau. Ất Mộc đạo nhân đầy mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ. Dương Lăng đáp lễ lại cười nói. Ất Mộc đạo hữu cư nhiên đã mở linh đài, thật đáng mừng. Ất Mộc đạo nhân thản nhiên nói, là lão thiên ông trời trợ giúp ta, không lâu tìm được bộ phận bản thể, lúc này tu vi mới tăng cao, đạt được ngũ phẩm linh đài. Nguyên lai Ất Mộc đạo nhân này, vốn cùng huyết hải nguyên huyết ma thần mấy người ở cùng một chỗ, hắn dự định mượn lực lượng huyết hải thành tựu một phen sự nghiệp, sau đó đi tới chỗ thiên ngoại thiên, đoạt lại bản thể thông thiên chân mộc. Nhưng sau đó Ất Mộc đạo nhân mới phát hiện trong huyết hải tình thế so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn phức tạp hơn, hắn tiêu hao một phen tâm lực cũng không thành tựu nhiều lắm, cuối cùng buông tha huyết hải, mà là mịch địa tiềm tu. Cũng là Ất Mộc đạo nhân vận khí tốt, lúc trước trên đường đi tới Đông Hải hoang dã hải thác ngang qua một cái đảo quốc dưới cơ duyên xảo hợp ngoài ý muốn phát hiện nửa đoạn thông thiên mộc. Sau một phen tranh đấu, Ất Mộc đạo nhân giết hơn 10 người cuối cùng đoạt được thông thiên mộc. Có thông thiên mộc, Ất Mộc đạo nhân tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi nửa năm thời gian, liền mở linh đài, sau đó một đường tiến bộ cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, mãi cho đến hôm nay là ngũ phẩm linh đài. Lúc thực lực bạo tăng, Ất Mộc đạo nhân tín tâm tăng nhiều, tại dưới tình thế đại Cửu Châu chuẩn bị trở về Cửu Châu tìm vận khí, hy vọng có thể tìm được càng nhiều thông thiên chân mộc. Hành động của Tây Sơn Kiếm Tôn, dẫn xuất ra vị năng nhân này, rồi lại vừa dịp đụng phải Dương Lăng. Dương Lăng thanh danh lan xa, Ất Mộc đạo nhân tự nhiên sẽ không coi khinh hắn, hiện thân gặp mặt. Dương Lăng cùng Ất Mộc, góc chuyện audio.com. Đạo nhân cũng không có giao tình gì, chỉ từng có một lần giao dịch mà thôi, Dương Lăng dùng chân kim từ trong tay Ất Mộc đổi lấy Ất Mộc thần thủy, dùng để đào tạo ra nguyên anh đan. Vì thế thấy hắn hiện thân, Dương Lăng trong lòng thập phần cảnh giác. Ất Mộc đạo hữu tu vi tăng cấp tốc như vậy, chắc không lâu sau là có thể phi thăng thành tiên. Dương Lăng đưa ra lời tán thưởng, nhưng không nói chuyện thâm sâu với nhau. Ất Mộc cười nhạt, phi thăng, ta đã sớm có thể phi thăng, nếu không bị thiên ngoại thiên ám toán, lúc này ta chỉ ít đã là ngọc phẩm linh đài a. Dương Lăng không có hứng thú biết cừu hận giữa người này cùng thiên ngoại thiên, vì thế trầm mặc không nói. Ất Mộc đạo nhân hỏi, Dương Lăng, ngươi có biết ta vì sao hiện thân cùng ngươi gặp mặt không? Vì sao? Dương Lăng hỏi, bởi vì ngươi ta đều cùng thiên ngoại thiên có cựu oán, sẽ có cộng đồng lợi ích. Ất Mộc đạo nhân nói thẳng. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, hắn ngày trước luyện hóa bích huyết ma thần, thì từ trong trí nhớ, biết rõ Ất Mộc đạo nhân là cực kỳ ngụy trang, ngày trước từng lừa gạt bích huyết ma thần tín nhiệm, do đó cùng nguyên huyết tam quang hợp tác đem hắn bắt giữ. Hơn nữa hắn lúc này thôi diễn vận đạo cũng phát hiện không thích hợp cùng Ất Mộc hợp tác, bất quá, không biểu hiện ra, Dương Lăng vẫn đang biểu hiện ra là cực kỳ hứng thú. Đạo hữu nói thế ta cũng cho rằng như vậy. Ất Mộc nhìn Dương Lăng, tựa hồ muốn nhìn thấu ý nghĩ chân thật của nội tâm hắn, một lúc lâu, hắn chợt hỏi. Người biết Tây Sơn Kiếm Tôn đang làm cái gì không? Dương Lăng lắc đầu, chẳng biết, lẽ nào Ất Mộc đạo hữu biết, ta cũng vậy chẳng biết, nhưng chuyện có thể khiến Tây Sơn Kiếm Tôn thân tự xuất thủ tất nhiên cũng không phải việc nhỏ thông thường. Hắn lộ ra dáng tươi cười một cách khó lường, nói không chừng, có thể nhặt được tiện nghi. Dương đạo hữu phát hiện ra không, chung quanh chỉ ít có 50 vị tiên tôn, ma thần, bồ tát thần tôn, nghiêu quỷ xà thần đều tới. Dương Lăng tu vi quá thấp chưa có cảm ứng, nhưng cũng biết Ất Mộc nói không sai, hắn chuyển nhanh ý niệm trong đầu, nói rằng. Ất Mộc đạo hữu, nếu nhiều người như vậy xuất hiện, dù là muốn chiếm tiện nghi, sợ cũng không dễ dàng. Ất Mộc trong mắt hiện lên một tia hàn quang rét cam cam. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt cũng không phải là chỉ có thực lực cực mạnh mới có thể chộp được, chỉ cần có một chút cơ hội, bất luận kẻ nào đều có thể thành công. Hai người đang nói, Tây Sơn Kiếm Tôn một kiếm tối hậu chém ra, một kiếm này, rốt cục đột phá cấm chế hỗn nguyên đấu. Trong sát na, một cổ lực lượng quỷ dị khó lường thấu bắn ra trong khoảnh khắc bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Dương Lăng cùng Ất Mộc đạo nhân, đã ở trong phương viên 10 vạn dặm này, bị một cổ lực lượng áp chế tu vi. Ất Mộc đạo nhân trước hết cảm giác được linh đài lực hắn hoàn toàn bị phong tỏa cùng linh đài thế giới có liên hệ yếu ớt, không khỏi sắc mặt đại biến, cả giận nói. Chuyện gì xảy ra, Dương Lăng cũng cảm giác được một cổ lực lượng áp chế xuống, bất quá, hắn cũng không có bị ràng buộc, vì vậy kỳ quái hỏi. Ất Mộc đạo hữu sao lại nói vậy? Ất Mộc đạo nhân tức giận nói. Bản tiên tôn linh đài lực bị phong bế, không thể vận chuyển. Hắn dừng một chút thở hơi ra, chúng ta nhất định là tiến nhập trong một cái kết giới rồi, trong cái kết giới này, tối cao chỉ có thể phát huy cấp bậc tu vi chân. Góc chuyện audio.com, hình, Dương Lăng kinh ngạc nói, cư nhiên có kết giới như vậy sao? Đó là vật gì vậy? Ất Mộc đạo nhân phất tay, nhìn không ra, nhưng nhất định cùng Tây Sơn Kiếm Tôn có liên quan. Hắn đột nhiên gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng, hắc hắc một trận cười quái dị, Dương đạo hữu, ngươi là thái cổ chân thân, là cửu châu kỳ tài, lực lượng này sẽ không áp chế ngươi. Ất Mộc đạo nhân nói vậy, lập tức khiến Dương Lăng ý thức được trong kết giới này, hắn vô cùng có khả năng là một người cực mạnh, đương nhiên, điều kiện trước tiên, là tất cả mọi người không thể dùng linh đài lực. Trong lòng kinh hoàng một chút, Dương Lăng cười gượng nói. Bất Mộc đạo hữu, vị tất người người đều bị áp chế linh đài lực, lời này nói còn quá sớm. Bất quá, người ta không có lợi ích xung đột, vì thế đạo hữu không cần phải lo lắng tại hạ. Bất Mộc đạo nhân ánh mắt lóe ra, hắn suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói. Dương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ, đây là một cái cơ hội khó gặp sao? Dương Lăng thần sắc bất động, cái gì cơ hội, kỳ thực trong nội tâm, hắn cũng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Dựa theo Ất Mộc đạo nhân nói như vậy, trong kết giới này, chỉ ít có 50 danh tiên tôn các cấp khác nhau, nếu như đem bọn họ nhất nhất bắt lấy, là thu hoạch thật lớn a. Giống như tam phẩm linh đài đại năng, người nào mà không có một vài món bảo bối. Vài mai tiên đan, Ất Mộc đạo nhân điềm nhiên nói. Đem người trong kết giới toàn bộ giết chết, lấy hết linh đài, đây là nhất bút thiên đại tài phú. Trong kết giới này, linh đài lực lượng bị áp chế, vì thế tiên tôn trái lại bị nằm trong thế bất lợi. Mà Dương đạo hữu ngươi, chưa mở linh đài, lực lượng sẽ không bị tước giảm. Dương Lăng suy nghĩ một chút, thở dài nói. Biện pháp của Ất Mộc đạo hữu thật tốt, đáng tiếc tại hạ không có hứng thú. Ất Mộc đạo nhân ha ha cười. Tùy tiện nói thế thôi, Dương đạo hữu có hay không hứng thú, vậy chúng ta cứ nhìn một cái Tây Sơn kiếm tôn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Ô không ô cách trương.